Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 vây truy chặn đường. Thiên lang dòng binh đoàn không biết bọn họ mưu kế đã bị xuyên qua. Cũng không biết ngầm thông đạo tồn tại. Có 20 vị liên minh quân tinh anh gia nhập, nguyên bản lo sợ bất an. Các có tâm tư thiên lang người chơi nháy mắt xoay chuyển xu hướng suy tàn. Khí thế tăng vọt đi lên. Nhân tâm thứ này chính là như vậy không thể hiểu được. Liên minh quân chi viện không có tới phía trước. Tâm tư khác nhau thiên lang người chơi mỗi người đều để lại mấy tay. Thậm chí tự giác không tự giác tính cả bạn đều phòng bị đi lên. Bọn họ không nghĩ bị trở thành khí tử. Lại tưởng đem người khác trở thành khí tử. Như vậy đội ngũ có thể nào không sinh ra mâu thuẫn? Nhưng mà, theo liên minh quân tinh anh bộ đội gia nhập, thông minh Uông Nhạc Nhạc lập tức đem cừu hận mục tiêu chuyển rời đến Tím Nguyệt cùng Chiến Lang. Trên người, trong lúc nhất thời thiên lang không chỉ có khí thế tăng vọt, tự tin bạo lều, đối Tím Nguyệt cùng Chiến Hổ cừu thị cũng kịch liệt tới rồi xác định địa điểm mơ siêu Uông Nhạc Nhạc. Đối với chính mình rời đi bên trong mâu thuẫn thủ pháp thập phần vừa lòng. Thậm chí có chút rào rạt đắc ý, mà đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt cung sao mai cùng Tiết Nguyên Bình. Lại sôi nổi lộ ra lo lắng cùng bất mãn chi sắc. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá thắng liền thành tự đại. Mới vào kịch bản khi, làm duy nhất thanh đồng cấp dòng binh đoàn, thiên lang có lý do cũng có tư cách tự tin. Điểm này liền cung sao mai đều không cảm thấy không ổn. Nhưng mà, thệ sư đại hội ngoài ý muốn cùng Bailey tử vong nhiệm vụ thất bại song trọng đả kích. Làm thiên lang rốt cuộc chịu nhìn thẳng vào địch nhân. Ngay sau đó, bọn họ lại lọt vào Tím Nguyệt cùng Chiến Hổ liên hợp tiêu hao chiến. Thiên lang này chi thanh đồng cấp dòng binh đoàn. Đừng nói nắm giữ quyền chủ động. Thậm chí mỗi đi mỗi một bước đều ở địch nhân tính kế hạ. Như vậy nghẹn khuất trạng thái, lòng tự tin có thể nào không chịu tỏa, từ cực độ tự tin chuyển biến bất ngờ đến cực độ tự ti. Đừng nói những người khác, liền Uông Nhạc Nhạc cái này đội trưởng đều mất đi bình thường tâm mơ siêu liên minh quân kịp thời đã. Đến, đối tự ti tới cực điểm tùy thời băng bàn thiên lang mà nói. Không khác tận thế chung ánh dạng đông, áp lực đến mức tận cùng lòng tự tin từ bắn ngược đến bạo lều. Thậm chí so ngay từ đầu còn do hữu quá chi, người một cuồng vọng khó tránh khỏi sơ sẩy, nhìn bao gồm Uông Nhạc Nhạc ở bên trong một chương chương tự tin bừa bãi mặt. Cung sao mai mày càng nhăn càng sâu, hắn không phải không đi tìm Uông Nhạc Nhạc nói việc này. Nhưng Uông Nhạc Nhạc ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại không để bụng, càng thúc giục đội ngũ không ngừng gia tốc đi tới, cồn cát nơi cát vàng khắp nơi. Liền có bản đồ bọn họ đều thường thường đi lối rẽ. Uông Nhạc Nhạc căn bản không tin Tím Nguyệt cùng Chiến Hổ có bản lĩnh đánh lén. Tự nhiên cũng không cho rằng chính mình có chút sơ sẩy đại ý. Trước mắt hắn phải làm chỉ có một sự kiện. Đuổi theo Tím Nguyệt. Sau đó xử lý bọn họ hung hăng ra một ngụm ác khí. Không ngừng là Uông Nhạc Nhạc, thiên lang cơ hồ sở hữu người chơi đều ôm như vậy tâm thái. Ngay cả tư tế Khâu Nguyệt cũng không ngoại lệ, thậm chí, vì không liên lụy đội ngũ tốc độ, Khâu Nguyệt liền gia tốc kỹ năng đều dùng tới, duy nhất lệnh cung sao mai hơi hiện an tâm chính là. Uông Nhạc Nhạc vẫn chưa mặc kệ đối Hoàng Đồng Vân giám thị. Có Thiết Nguyên Bình bên người nhìn chằm chằm, Hoàng Đồng Vân thậm chí liền truyền lại tin tức cơ hội đều không có. Trong lòng đừng để nhiều lo lắng. Đội ngũ tiến vào cồn cắt nơi nửa giờ sau, thiên lang quả nhiên như tô mạch sở liệu phân công nhau hành động. Bọn họ dùng đặc thù phương pháp tìm được Tím Nguyệt đại khái phương hướng sau. Quyết đoán binh chia làm hai đường, phân biệt từ Uông Nhạc Nhạc cùng cung sao mai xuất đội. Đối Tím Nguyệt hình thành bao kẹp chi thế, hai bên đội ngũ tách ra sau, cung sao mai xuất lĩnh phân đội nửa giờ sau liền phát hiện Tím Nguyệt tung tích. Theo lý tới giảng, phát hiện địch nhân tung tích là chuyện tốt, nhưng hắn trong lòng lại mặc danh có chút bất an. Loại này bất an theo tung tích càng ngày càng rõ ràng không ngừng tăng lớn. đến cuối cùng, Đương tung tích đột ngột biến mất khi, cung sao Mai trong lòng bất an đạt tới xác định địa điểm. Không tốt, bị lừa, ách, tay súng thiện xạ Viên Trạch ngây ngốc nói. Cung đại ca ngươi suy nghĩ nhiều đi. Viên Trạch nghi ngờ không phải không có đạo lý. Rốt cuộc Cồn Cát nơi cuồng phong tàn sát bừa bãi. Biến mất tung tích vô cùng có khả năng cùng cuồng phong lưu xa có quan hệ. Hắn thật sự không thể tin được không có bản đồ tím nguyệt. Còn dám tính kế thiên lang. Trong lòng căng thẳng cung sao Mai căn bản không công phu phản ứng hắn. Lập tức liền tiêu phí đại giới đem tin tức truyền lại cho Uông Nhạc Nhạc. Nhưng mà, Uông Nhạc Nhạc hồi âm không chờ tới. Chờ tới lại là làm cung sao Mai. Viên Trạch đám người sắc mặt đại biến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, thiên lang dòng binh đoàn lần thứ hai mở ra, vai chính quang hoàn. Tức khắc khởi, thiên lang dòng binh đoàn sở hữu thành viên thân thể tố chất tăng lên 50%. Đoàn trưởng Uông Nhạc Nhạc đạt được miễn tử thuộc tính. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì thiên lang dòng binh đoàn đã mở ra vai chính quang hoàn. Tiêu hao tích phân 100 điểm, này thành viên tọa độ đem thật khi phản hồi cấp địch quân trận doanh. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện khoảnh khắc, cung sao Mai, Viên Trạch cùng với Mang Húc Nghiêu đồng thời thân thể chấn động. Sôi nổi cảm giác được từng người thân thể tố chất nháy mắt tiêu thăng một đoạn. Nhưng mà, ba người không có một cái bởi vậy mà vui sướng, ngược lại sôi nổi lộ ra hoặc khiếp sợ hoặc kinh hoàng chi sắc. Duy độc cung sao Mai sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm mơ siêu, này. Này, có lẽ đội trưởng bọn họ gặp chiến hổ. Đội trưởng tưởng một lần là bắt được bọn họ. Lời này nói ra, liền Viên Trạch chính mình đều không tin. Kẻ hèn chiến hổ, nơi nào yêu cầu cố ý mở ra vai chính quang hoàn. Duy nhất một cái lý do đó là vừa mới cung sao Mai nói qua nói. Bọn họ bị lừa, chẳng lẽ tím nguyệt cùng chiến hổ không tách ra? Bọn họ cố ý lầm đạo chúng ta. Cung sao Mai không nói gì. Hắn cũng không nghĩ ra tím nguyệt là như thế nào làm được ở cát vàng đầy trời một bước khó đi cồn. Cát nơi từ này một mặt nháy mắt chuyển rời đến kia một mặt. Nhưng trước mắt đều không phải là miệt mài theo đuổi cái này thời điểm. Mà hắn sắc mặt khó coi nguyên nhân trừ bỏ bởi vì Uông Nhạc Nhạc mở ra vai chính quang hoàn ngoại. Còn có một cái khác, thông qua tọa đồ, hắn vô cùng kinh hãi phát hiện bọn họ cùng Uông Nhạc Nhạc khoảng cách. Thế nhưng so đoán trước trung xa từ thiếu một nửa. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ không chỉ có phát hiện địch nhân tung tích. Uông Nhạc Nhạc bên kia đồng dạng cũng phát hiện, không chỉ có như thế. Hai bên phát hiện tung tích phương hướng, tất nhiên cũng hoàn toàn tương phản. Chỉ có như vậy, hai bên không gian khoảng cách mới có thể kéo ra như thế to lớn. Quả nhiên là có dự mưu. Chỉ có trước tiên bố trí hảo hết thảy, mới có thể như thế tinh chuẩn vào nhầm làm hai chi phân đội nhỏ đồng thời trúng chiêu. Nghĩ vậy nhi, trầm ổn như cung sao Mai đều nhịn không được lưng phát lạnh. Không vì thiên lang trúng chiêu. Chỉ vì tím nguyệt sau lưng kia không biết tên người chỉ huy khủng bố tính kế. Cung sao Mai không lâu trước đây mới gia nhập thiên lang. Cũng không biết thiên lang cùng tím nguyệt gian xấu xa. Cũng chưa bao giờ cùng tím nguyệt đánh quá đối mặt. Nhưng Tiết Nguyên Bình sớm đã đem tím nguyệt đủ loại một năm một mười báo cho thiên lang. Nếu tím nguyệt có như vậy một vị cường đại người chỉ huy. Tiết Nguyên Bình sẽ không cũng không dám giấu dưới mơ siêu trừ phi Tiết Nguyên Bình lại làm phản. Cũng hoặc trước đây nãy giả ý đầu hàng, cố ý tính kế thiên lang đâu. Cung sao Mai không tin Tiết Nguyên Bình là giả ý đầu hàng. Càng không tin hắn lại làm phản, kể từ đó chỉ có cuối cùng một loại khả năng, cũng là Tiết Nguyên Bình sáng sớm liền nói ra, tím nguyệt thỉnh ngoại viện, cái kia ngoại viện rất cường đại. Ít nhất ở mưu trí phương diện thập phần lợi hại đến chỉ dùng bố cục, liền đem thanh đồng cấp thiên lang bức chứng trọi đá, mau, lập tức hội hợp, ngoài miệng nói như vậy, cung sao Mai động tác cũng không chờ mơ siêu nhưng mà, giờ phút này hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, đem thiên lang mỗi một bước đều tinh chuẩn tính kế ra tới tím nguyệt. căn bản không có khả năng cho bọn hắn viện trợ cơ hội. Chẳng sợ mở ra vai chính quang hoàn cũng vô dụng chỗ. Chờ bọn họ đuổi tới hiện trường khi, 10 chi 8 chín đã chậm, cũng may còn có sống lại. Lúc ban đầu biết được có sống lại cơ chế khi, cung sao mai lúc ấy chỉ cảm thấy phiền toái. Vẫn chưa nghĩ nhiều, chờ bọn họ bị tím nguyệt cùng chiến hổ dẫn đường tiêu hao chiến trở nên nguy ngập nguy cơ. Tùy thời đều có khả năng giảm quân số khi, hắn rốt cuộc ý thức được thiên lang thế nhưng xem nhẹ một cái vấn đề lớn. Bọn họ căn bản không hiểu biết sống lại cơ chế. Khi đó, hắn vô cùng bức thiết hy vọng chiến hổ chạy nhanh chết một người. Nhưng mà, hắn thực mau liền phát hiện tím nguyệt cùng chiến hổ căn bản không cho bọn họ cơ hội này. Mỗi một lần đưa tới quái vật, đều ở bọn họ nhưng trong phạm vi khống chế. Người chết, không tồn tại, tím nguyệt cùng chiến hổ chỉ vì tiêu hao không vì giết địch. Này mục đích hiển nhiên vì làm cho bọn họ tinh thần thời khắc căng chặt, khiến cho bọn họ khủng hoảng cùng với kích phát đội nội vốn là không hài hòa mâu thuẫn. Chẳng lẽ thiên lang đội nội có mâu thuẫn chuyện này? Tím Nguyệt cũng biết, càng nghĩ càng thấy ớn. Cung sao mai không dám nghĩ lại. Mặt khác, liên tưởng khởi bọn họ tiến kịch bản, liền thấy được chiến hổ cùng tím Nguyệt sôi nổi vì phụ tích phân. Cung sao mai không thể không bội phục hai đội người chỉ huy thấy xa cùng quyết đoán. Đổi làm là hắn, mặc dù ý thức được sống lại cơ chế tầm quan trọng, cũng tuyệt không dám ngay từ đầu liền lấy chính mình đồng đội làm thực nghiệm mơ siêu hơn nữa thiên. Lăng vốn là tồn tại vấn đề, cái gọi là thực nghiệm càng thêm không có khả năng. Hắn thập phần tò mò tím nguyệt cùng chiến hổ người chỉ huy là như thế nào thuyết phục đối phương. Thành viên cam nguyện hy sinh, nếu không có thuyết phục, bọn họ chỗ nào tới lá gan như vậy làm. Cung sao mai đương nhiên không biết này hết thảy đều là Kha lão cùng Tô Mạch tính kế. Hai người đều là ngoại viện, đối từng người song binh đoàn căn bản không có chút nào cảm tình. Tính kế lên không hề tâm lý gánh nặng, nói 1000 nói 10000, đều không thể cứu lại trước mắt xu hướng suy tàn. Tuy rằng đoàn người bước nhanh chạy như bay, nhưng cung sao mai lại thập phần rõ ràng. Cái này kịch bản thiên lang đã thất bại, triệt triệt để thất bại. Cũng may, còn có sống lại cơ chế. Sống lại cơ chế rõ ràng là thiên lang lớn nhất tai họa ngầm. Nhưng lúc này cung sao mai lại vô cùng xác hạnh nó tồn tại. Có sống lại cơ chế ở, ít nhất Uông Nhạc Nhạc còn có thể sống sót. Hắn còn có cơ hội một lần nữa tổ đội, từ đầu lại đến cơ hội. Đúng vậy, từ đầu lại đến, hắn đã quyết định từ bỏ thiên lang dòng binh đoàn. Giờ này khắc này, tương đồng hết thảy cung sao mai đã nhìn thấu, thiên lang căn bản không phải tím nguyệt đối thủ. Hoặc là nói, bọn họ căn bản không phải tím nguyệt cùng chiến hổ kia hai vị người chỉ huy đối thủ. Từ đây khoảnh khắc kịch bản chung, thiên lang sẽ trở thành cái thứ nhất đào thải đội ngũ. Chẳng sợ có được sống lại cơ hội, bọn họ cũng lại không một tí thắng lợi khả năng. Chạy như bay trên đường, cung sao mai không giấu vết nhìn mắt bên cạnh vẻ mặt nôn nóng Viên Trạch cùng Mang Húc Nghiêu. Khóe miệng nhếch lên lạnh băng mà tàn nhẫn tươi cười tới. Mặt khác một bên, tím nguyệt song binh đoàn cùng với Tô Mạch sở xuất lĩnh huyết tinh linh tinh anh phân đội nhỏ, đã một trước một sau ngăn chặn Uông Nhạc Nhạc đám người đường lui. Không tiếc đại giới, tốc chiến tốc thắng, đây là Tô Mạch ở tím nguyệt lính đánh thuê kênh nội lưu lại mới nhất mệnh lệnh. Tô Mạch không sợ một khác phân đội nhỏ tới rồi viện trợ. Thả căn cứ hắn tính toán cùng hai bên thực lực đối lập. Chẳng sợ Uông Nhạc Nhạc mấy người mở ra vai chính quang hoàn, tím nguyệt cùng huyết các tinh linh vẫn có cũng đủ thời gian đuổi ở mặt khác một đội tới trước ăn. Song bọn họ, sở dĩ không tiếc đại giới, vì không phải thiên lang một khác đội, mà là tùy thời khả năng sẽ phản bội, trở tay tới giết bọn hắn chiến hổ cùng Kha lão. Tím nguyệt toàn viên hơn nữa cường đại huyết tinh linh chiến sĩ, cố nhiên có thực lực bắt lấy Uông Nhạc Nhạc phân đội. Nhưng nếu kéo thời gian quá dài, thế tất sẽ phát sinh ở cùng một khác phân đội nhỏ giao chiến khi bị âm hiểm Kha lão lợi dụng sơ hở ngoài ý muốn. chỉ có mau chóng bắt lấy này một đội, đồng thời cũng xử lý một khác phân đội cũng hoặc hoàn toàn khống chế trụ cục diện, mới có thể làm Kha lão cái kia cáo già có điều kiêng kỵ. Do đó không dám dễ dàng trở mặt, Uông Nhạc Nhạc giao cho ta, dư lại người một cái không lưu. Bởi vì, vai chính quang hoàn nguyên nhân, Uông Nhạc Nhạc có được bất tử chi thân. Hơn nữa hắn chức nghiệp là lực phòng ngự siêu cường ám kỵ sĩ. Có như vậy một cái bác ở, Tím Nguyệt cùng huyết tinh linh tưởng nhanh chóng ăn xong thiên lang cũng không phải dễ dàng như vậy. Tử vong bài poker nắm nơi tay, Tô Mạch khóe miệng lộ ra lạnh băng tươi cười. Hết chương.